Thế nhưng trên thực tế thì có một số chuyện lại không đơn giản như vậy, không phải muốn là có thể được. Long Vũ nói, nhớ tôi không? Ngực Giao phập phồng, Xuân Ý lan tràn nói, còn không thể không nhớ sao? Tôi luôn luôn khao khát có được một tấm chân tình, thế nhưng càng cầu lại càng khó kiếm. Cậu là người đàn ông tốt nhất mà tôi đã từng gặp, bởi vì cậu khiến trái tim tôi đập thổn thức. Tiểu Vũ, tôi biết loài người rất quan tâm đến trinh tiết của nữ nhân. Cậu sẽ không ghét bỏ tôi chứ? Ha ha! Long Vũ cười nói, bây giờ đã là thời đại nào rồi? Hiện tại loài người rất thoáng. Giao, chúng ta cạn chén. Cứ cho là uống chén rượu Giao bôi. Giao nghe vậy, vội vàng bưng chén rượu lên. Lập tức hai người vòng tay đối ẩm một ly. Đặt chén rượu xuống, ánh mắt của Giao có chút khác lạ, không giống với vẻ tràn ngập xuân tình như lúc trước. Nàng nhìn chằm chằm vào Long Vũ, dè dặt hỏi, Tiểu Vũ, cậu sẽ đối xử tốt với tôi như những nữ nhân khác sao? Long Vũ cười nói, đương nhiên. Trong mắt Giao sáng lên vẻ vui mừng. Giao lập tức cười quyến rũ nói, Tiểu Vũ, nếu như cậu cũng thích Thiên Âm thì chi bằng thu luôn cả nàng. Đến lúc đó thì phượng tộc hoàn toàn là của cậu rồi. Đề nghị của Giao cũng rất to gan. Thế nhưng Long Vũ cũng có chút động tâm. Tuy nhiên việc này không thể gấp gáp được. Còn phải xem xét đã. Vội vàng thì không ăn được đậu phụ nóng. Tiểu Vũ, tôi đã nghĩ, thời gian này tôi đều tự thỏa mãn mình trong ảo tưởng. Hôm nay cậu đã đến rồi thì nhất định phải làm cho tôi thỏa mãn. Sau vài chén rượu thì Giao trở nên cực kỳ động tình. Thân hình đẫy đà không ngừng uốn éo trong lòng Long Vũ. Những lời nói kinh người của Giao làm cho Long Vũ phát hỏa. Hắn nhấc bổng thân hình nàng lên, cúi đầu xuống thấy khe ngực lồ lộ, liền men theo vạt áo tiến vào trong. Bên trong không hề có áo ngực, đẫy đà mà rung động. Áp mặt vào hít sâu một hơi, hương vị thiếu phụ thành thục làm cho hắn nhộn nhạo không yên. Giao ưỡn người về phía sau, cố ý ưỡn ngực ra, để cho đồi núi càng trở nên cao ngất. Dục vọng trong Long Vũ cuồng nhiệt, liền vén váy dài của nàng lên, sờ soảng vùng giữa hai chân. Bên trong là hang động nóng hổi, hơn nữa hồng thủy đã tràn lan khắp nơi. Không lâu sau, trong phòng vang lên những thanh âm hoan ái. Động tĩnh kéo dài tới tận khuya, khó khăn lắm mới kết thúc. Sau một hồi vận động tương đối mệt, hai người ôm chặt nhau định chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng bên ngoài cung lại truyền đến những âm thanh ầm ĩ. Chuyện gì ồn ào vậy? Giao hơi biến sắc, nhíu mày tức giận nói, làm sao có thể như thế? Tiểu Vũ, cậu cứ chờ một lát, để tôi đi xem. Ngươi không cần ra ngoài nữa, ta đã tới. Đột nhiên, Phượng Hậu Thiên Âm xuất hiện ở khuê phòng của Giao. Nhìn thấy hai người ngủ cùng một chỗ, Thiên Âm nổi trận lôi đình. Tuy nhiên trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn cần xử lý. Thiên Âm, vì sao ngươi xông vào tẩm cung của ta? Cho dù ngươi là Phượng Hậu thì cũng không có quyền làm như vậy. Giao tức giận mắng một tiếng, nhanh nhẹn mặc quần áo vào. Long Vũ lại trốn trong chăn cực kỳ xấu hổ. Bị bắt gian tại trận, số mình đúng là quá đen. Ta tới để tìm ngươi. Thiên Âm cũng chẳng thèm quan tâm tới Giao, mà đưa mắt sang nhìn Long Vũ, nói, Tiểu Vũ, người thiên ngoại thiên có lẽ đã đến. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, Thiên ngoại thiên tuần vũ. Lời này vừa nói ra, không chỉ Long Vũ mà ngay cả sắc mặt của Giao cũng đại biến. Nàng tức giận chỉ thẳng vào mặt Thiên Âm nói, nhất định là cô, nhất định chính là cô. Chính vì cô mang theo anh Vũ đi lấy thứ gì đó thuộc về thiên ngoại thiên, cho nên mới trêu chọc tới sát tinh của thiên ngoại thiên. Là cô đã hại Tiểu Vũ. Biên, từ chương này chúng ta thay đổi xưng hô giữa Giao và Long Vũ nhé. Giao, cô nói bậy bạ cái gì đó. Thiên Âm phẫn nộ quát, cô nói bậy bạ gì đó. Tôi làm sao có thể hại Tiểu Vũ, là tôi cùng Tiểu Vũ bàn bạc với nhau mới quyết định mang Tiểu Vũ theo. Hơn nữa, Tiểu Vũ cũng chiếm được rất nhiều chỗ tốt ở trong đó. Nhìn thấy thân thể của cô cũng coi như chỗ tốt hà. Giao khinh thường nói. Ánh mắt Thiên Âm nhìn sang Long Vũ nói, là cậu. Cậu đã đem hết thảy mọi chuyện nói cho Giao. Cậu là đồ khốn kiếp. Không phải tôi nói. Vẻ mặt Long Vũ uy khuất nói, tất cả có lẽ đều do Giao đoán ra. chuyện tình Phượng tộc các người, nàng ta có thể tạm thời không biết nhưng sau này thì sao? Bao gồm cả Phượng Hành đại nhân. Không cần nói nữa. Thiên Âm chặn lời Long Vũ lại, nói, bây giờ không phải lúc truy vấn những vấn đề này, cậu mặc quần áo đi rồi theo tôi ra ngoài. Bất kể như thế nào mà nói, cậu cũng phải ra ngoài đối mặt, nếu không Phượng tộc chúng tôi sẽ gặp phiền toái. Không được, tôi không đồng ý để anh Vũ đi. Giao đứng dậy, ngăn ở phía trước nói, Thiên Âm, cô thật ích kỷ, nếu người thiên ngoại thiên tìm tới Phượng tộc chúng ta, cô là Phượng hậu thì nên có trách nhiệm gánh vác. Cô đừng có liên lụy tới anh Vũ nữa. Không, anh phải đi. Ngay lúc này Long Vũ đã mặc lại quần áo xong. Hắn cười nói, đây là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. Trong cơ thể anh thuần túy chi có dao động của nguyên lực. Bọn hắn sớm hay muộn cũng sẽ tìm ra thôi. Coi như lần này anh tránh được nhưng sau này chắc gì không tìm được. Thiên Âm, tôi với người đi ra ngoài. Thiên Âm gật gật đầu, lập tức trừng mắt oán hận nhìn Giao một cái. Sau đó liền dẫn Long Vũ rời đi. Đợi một chút, tôi cũng đi. Giao liền lập tức đuổi theo. Trong lòng nàng không ngừng lo lắng cho Long Vũ. Đi vào trong Ngũ Thải Cung, Long Vũ liền thấy được một thanh niên mặc áo trắng. Hai người không tự giác được liếc nhìn nhau một cái. Ở trong thời khắc này, trong lòng Long Vũ bỗng nhiên nhận ra là nguyên lực. Khí tức nguyên lực chạy khắp toàn thân hắn. Ngươi là người đến từ thiên ngoại thiên. Người hỏi đầu tiên chính là Giao. Đúng vậy. Nam tử áo trắng nhẹ nhàng trả lời một tiếng, lập tức nhẹ nhàng lướt tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Long Vũ, nói, không sai, trong cơ thể ngươi toàn bộ thuần túy đều là nguyên lực. Long Vũ nhìn hắn, nói, đây là do ta khổ tu mà có. Trên mặt thanh niên áo trắng lộ ra nụ cười ấm áp, nói, ngươi đang lo lắng cái gì, sợ hãi cái gì. Một lát sau người thanh niên lại nói, ngươi nghĩ rằng lần này ta tìm tới ngươi để gây phiền toái. Hàn quang trong mắt Long Vũ chợt lóe, trầm giọng nói, người tới không tốt, người tốt chẳng bao giờ tới, hãy nói ra tên của ngươi đi. Còn nữa, ngươi lần này đến đây rốt cuộc là có chuyện gì? Lời nói vừa dứt, thân hình Long Vũ chợt lóe, cả người hắn lại gần thanh niên áo trắng. Bên này, Giao và Thiên Âm vẫn đang chăm chú nhìn vào hai người, ánh mắt quan tâm hiển hiện rõ ràng. Từ trong miệng thanh niên áo trắng phát ra thanh âm trong trẻo, nói, ta gọi là Thiên Nguyên, đến từ thiên ngoại thiên, bây giờ là tuần vũ thiên ngoại thiên, trách nhiệm của ta là giám sát động tĩnh ở nội địa. Ngươi không phải là người thiên ngoại thiên nhưng trên thân thể ngươi lại có nguyên lực. Đây là một việc rất khác thường, là chuyện tình rất nghiêm trọng, cho nên ta mới tới đây. Phượng hậu, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Thiên Nguyên hỏi. Phượng hậu Thiên Âm liền đáp, tuần vũ đại nhân, phượng tộc chúng ta từ trước tới giờ vẫn cất giữ một món đồ có quan hệ gì đó với thiên ngoại thiên. Tiểu vũ bởi vì chiếm được vật kia nên đã đạt được truyền thừa lực lượng, vì vậy nên trong cơ thể cậu ta mới có được nguyên lực thuần khiết. Ta cảm thấy chuyện này cũng không có chỗ nào dị thường. Nói xong lời cuối cùng, đương nhiên trong đó có vài phần uy nghiêm. Hừ, Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như lời ngươi nói đâu, nguyên lực vốn chỉ thuộc về thiên ngoại thiên, đây chính là điểm mấu chốt. Vậy ý của ngươi thì ta phải cùng với ngươi đi đến thiên ngoại thiên? Long Vũ hỏi, ngươi nên nghĩ ngược lại. Thiên Nguyên cười nói thật, muốn đi thiên ngoại thiên, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vậy sao? Nghe xong Thiên Nguyên nói, Long Vũ coi như đã hiểu rõ, người này quả nhiên là đến gây rối. Hắn lạnh giọng nói, vậy thì ngươi đi đi, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Ha ha, đối với việc Long Vũ cường thế, Thiên Nguyên chỉ nở nụ cười. Trong tiếng cười của hắn lại xen lẫn sát khí không gì sánh được. Bầu không khí trong Ngũ Thải Cung nhất thời lạnh băng, những người xung quanh cũng không dám hít thở nhiều. Tất cả mọi người đều nín thở khi thấy một màn này. Thiên Nguyên rốt cuộc là có ý gì? Long Vũ sẽ ứng phó như thế nào đây? Phượng hậu Thiên Âm thân là người đứng đầu phượng tộc, há lại cho người ngoài càn rỡ. Nàng trầm giọng nói, tuần vũ đại nhân, năm lệnh chủ phương thiên đại ở huyền cảnh cùng với thiên ngoại thiên luôn có một ít quan hệ với nhau. tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục chung sống hòa bình. Chung sống hòa bình. Thiên Nguyên khinh thường cười cười, năm lệnh chủ phương thiên địa các ngươi xứng đáng sao? Chỉ cần chúng ta muốn thì có thể thoải mái tiêu diệt các ngươi. Lúc này đây sắc mặt của Phượng Hậu hết sức khó coi, nàng nhìn sang Long Vũ nói, Tiểu Vũ, chuyện này cậu định xử lý như thế nào? Không quản cậu làm ra cái quyết định gì, tôi cùng Phượng tộc đều ủng hộ cậu. Long Vũ bỗng nhiên nói xen vào, không cần, việc này không quan hệ tới Phượng tộc. Tôi sẽ tự mình gánh vác. Nói tới đây, Long Vũ hỏi, Thiên Nguyên, ngươi dự định sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Rất đơn giản, ngươi buộc phải cho ta một cái công đạo. Thiên Nguyên nói, trên mặt Long Vũ một mảng băng hàn, lạnh lùng nhìn Thiên Nguyên, nói, vậy ngươi muốn công đạo như thế nào? Nếu ta không cho ngươi công đạo thì sao? Lúc này, nụ cười trên mặt Thiên Nguyên đã biến mất. Hắn lạnh lùng nói, ngươi chỉ có chết. Long Vũ nhíu mày lại, nhìn Thiên Nguyên nói, mạng của ta phải do ta nắm giữ, có chết hay không cũng không phải phụ thuộc vào ngươi. Thiên Nguyên liền xua tay nói, quy định của Thiên Ngoại Thiên từ trước tới nay không ai được phép vi phạm, huống chi ngươi lại vi phạm vào điểm mấu chốt nhất. Ngoài trừ Thiên Ngoại Thiên ra, bất kỳ các nơi khác đều không được phép tồn tại nguyên lực. Nói tới đây, vẻ mặt Thiên Nguyên liền nghiêm túc lại, nói, căn cứ vào quy định của Thiên Ngoại Thiên, Tuần Vũ phải đoạt về hết nguyên lực trên người kẻ có sở hữu nguyên lực. Đồng tử của Long Vũ liền co rút lại, nói, đoạt về, có ý tứ gì? Thiên Nguyên bỗng nhiên tiến lên phía trước vài bước, nói, ý tứ rất đơn giản, chính là ta muốn phế bỏ hết nguyên lực trên người ngươi. Long Vũ liền chấn động, cười lớn nói, thật buồn cười. Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng việc ngươi là Tuần Vũ của Thiên Ngoại Thiên. Ngươi đừng có quên, ta không phải là người Thiên Ngoại Thiên các ngươi. Các ngươi có quyền gì mà đòi xử lý ta? Thiên Ngoại Thiên cùng tam giới vốn không liên quan tới nhau. Sự tình nơi này cũng không đến lượt nhóm người các ngươi nhúng tay vào. Với lại coi như ta không có nguyên lực bảo thạch. Vốn nguyên lực trong cơ thể ta là việc ta tự tu luyện mà thành. Đây là việc ta khổ tu mà có được, ngươi không có quyền can thiệp vào. Thiên Nguyên một chút tức giận cũng không có, nói, mặc cho là do ngươi khổ tu thì cũng không thể tránh khỏi. Việc khác ta đều không quản, ta chỉ quản một việc đó là ngoài Thiên Ngoại Thiên ra, những nơi khác không thể có nguyên lực tồn tại. Phượng Hậu Thiên Âm liền có chút sốt ruột, vội vàng nói, Tuần Vũ đại nhân, chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao? Thiên Nguyên hờ hững nhìn nàng, nói, Phượng Hậu, ngươi cũng nghe được rồi đấy, đây là chuyện tình của Thiên Ngoại Thiên và Long Vũ. Ẩn ý trong lời nói này tự nhiên mà bảo nàng không được phép can thiệp. Phượng Hậu Thiên Âm làm sao mà không biết ý tứ của Thiên Nguyên. Trên thực tế, nàng cũng không dễ dàng trêu chọc vào Thiên Nguyên. Chẳng qua giờ phút này, chứng kiến đàm phán của hai người không thành nên trong lòng có chút sốt ruột. Thiên Nguyên vẫy tay nói, Phượng Hậu, chuyện này không còn biện pháp xử lý nào khác. Hơn nữa đây cũng là trách nhiệm của ta. Ta buộc phải làm như vậy. Long Vũ nhìn Thiên Nguyên nói, nguyên lực của ta cũng không phải do Thiên Ngoại Thiên cấp cho. Các ngươi không có quyền đoạt về. Nếu ngươi muốn mạnh mẽ đoạt về, vậy thì liền động thủ đi. Thiên Nguyên bỗng nhiên cười nói, ta chính là đang chờ lời nói này của ngươi. Thắng làm vua thua làm giặc. Nếu ta thua, tự nhiên là không thể đoạt về nguyên lực trong cơ thể ngươi rồi. Nhưng nếu ta thắng thì tu vi của ngươi sẽ bị ta phế bỏ. Trong lòng Long Vũ dùng mình một cái, nói, không oán thán không hối hận. Tốt lắm, ngươi có dũng khí như vậy đúng là không tồi. Nhưng mà ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Thiên Nguyên ngạo nghễ nói. Trong lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên duỗi tay ra. Một cỗ khí lưu thật lớn trào ra. Long Vũ không tự chủ được lui về sau mấy bước. Thiên Nguyên đưa tay nói, đến đây đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền động thủ, thắng lợi nhất định thuộc về ta. Long Vũ tự tin nói, cả người lập tức biến mất khỏi Ngũ Thải Cung. Tay trái Thiên Nguyên vung lên, một đạo tử quang bắn ra, một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng được mang theo mọi người nháy mắt rời khỏi Ngũ Thải Cung, đi đến quảng trường ở ngoài cửa. Thiên Nguyên bước lên phía trước một bước, nói, Long Vũ, kỳ thật ngươi cũng không biết cách sử dụng nguyên lực. Ngoài người thiên ngoại thiên chúng ta ra, coi như bên ngoài xuất hiện nguyên lực thì cũng không biết cách phát huy uy lực chân chính của nó. Long Vũ hừ lạnh nói, ai mạnh ai yếu, cũng không chỉ tại một điểm này. Nói xong, thiên sư pháp kiếm trong tay Long Vũ hơi động, vạn đạo tử mang hướng tới thiên nguyên quét tới. Thiên nguyên khẽ cười một tiếng, lấy ngón tay làm kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra, vừa lúc cản lại kiếm quang của Long Vũ. Lễ quang trong mắt thiên nguyên chợt lóe, thân hình nhảy lên, nói, cũng không tệ, thực là vượt ra khỏi dự liệu của ta. Long Vũ đương nhiên sẽ không để ý đến lời hắn nói, thấy hắn bay lên, thiên sư pháp kiếm vốn đâm về phía trước liền vung lên trên, vấn thiên thần long liền xuất hiện hướng tới thiên nguyên giết tới. Hiển nhiên thiên nguyên cũng không ngờ vấn thiên thần long sẽ xuất hiện, hắn vội vàng lui về phía sau. Mọi người xung quanh liền hoảng sợ, chẳng lẽ tuần vũ thiên ngoại thiên cũng không phải đối thủ của Long Vũ. Chỉ có trong lòng Long Vũ là hiểu rõ, chính mình toàn lực triệu hồi vấn thiên thần long cũng không thể đánh trúng được thiên nguyên. Có thể thấy được tu vi của người này kinh người như thế nào. Sau khi tránh khỏi vấn thiên thần long, hắn khẽ cười một tiếng, thân hình đứng vững lại, lấy trưởng kình mạnh mẽ đánh nát vấn thiên thần long, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường, cười nói, còn gì nữa không? Hiện tại tới phiên ta công kích. Nói xong, thiên nguyên dùng một quyền cách không đánh tới Long Vũ. Long Vũ liền biết sự tình không ổn, liền chuẩn bị lui về phía sau, nhưng liền phát hiện cả thân mình đang bị một cỗ sát khí thật lớn bao phủ lấy, tốc độ phản ứng liền chậm đi rất nhiều. Đúng lúc này, một cỗ quyền kinh thật lớn truyền đến. Long Vũ căn bản không thấy rõ việc thiên nguyên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, thân hình liền bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung liền phun ra một búng máu, ngã nhào xuống mặt đất. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, thu phục vu thần 3 độ 1 mét vuông, anh Vũ. Giao hét lên một tiếng, liền muốn xông đến bên cạnh Long Vũ. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thiên âm kéo Giao lại, nói, trước tiên không nên xông vào, nhìn kỹ lại đi, tình hình Long Vũ vẫn không đáng lo ngại. Tu vi của Long Vũ vốn mạnh hơn chúng ta, coi như chúng ta qua đó thì cũng chỉ nạp mạng thôi. Long Vũ lau máu bên khóe miệng, trong lòng cười khổ một tiếng, biết mình đúng là không phải đối thủ của Thiên Nguyên. Hắn đứng dậy, con mắt nhìn về phía Thiên Nguyên, sát ý trong lòng vẫn không thuyên giảm. Lúc này, La Lâm lên tiếng nói, anh Long Vũ, anh không phải đối thủ của hắn đâu. Tuy rằng trong cơ thể anh cũng có nguyên lực tinh thuần, nhưng lại không bằng hắn. Hơn nữa, chúng ta nắm giữ pháp môn vận dụng nguyên lực thực sự là quá ít. Long Vũ biết La Lâm nói không sai, nhưng hắn không còn đường lui nữa rồi. Có biện pháp nào chiến thắng được không? Long Vũ hỏi. La Lâm nói, không có, chênh lệch giữa anh và hắn không thể dùng mưu mô mà bù lại được. Đúng lúc này, Thiên Nguyên chạy tới phía trước cách không xa hắn, nói, ngươi đang cùng sinh mạng khác trong cơ thể ngươi bàn mưu tính kế đối phó ta, phải không? Ngón tay Thiên Nguyên nhấc lên, nói, nếu ngươi tự giác đem nguyên lực trong cơ thể mình phế bỏ, thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Long Vũ phục hồi lại tinh thần, khinh thường nói, đừng hòng. Thiên Nguyên lạnh lùng nói, một khi đã như vậy thì ta sẽ không khách khí nữa. Vừa nói xong, tử quang trên tay Thiên Nguyên chợt lóe. Long Vũ vội vàng tránh sang một bên, múa thiên sư pháp kiếm bảo vệ quanh người. Không biết tự lượng sức mình, Thiên Nguyên thấy Long Vũ vẫn gan lì chiến đấu, trong lòng liền giận dữ, hắn liền mạnh mẽ đánh tới Long Vũ. Lúc này đây Long Vũ liền vội vàng phòng ngự, ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên. Long Vũ lại trúng phải quyền kình mạnh mẽ của Thiên Nguyên, hắn liền ho ra một búng máu, ngã xuống phía sau. Thiên Nguyên lại đi tới, nói, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng. Long Vũ lau vết máu bên góc miệng, đứng dậy nói, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi, muốn phế bỏ nguyên lực ta khổ công tu luyện là chuyện không thể nào. Thiên Nguyên bất động thanh sắc, nói, vậy chịu chết đi. Nói xong, hắn liền nhảy lên, tay nắm thành quyền vung về hướng Long Vũ. Long Vũ giận dữ quát lên một tiếng, hai tay nắm chặt thiên sư pháp kiếm, ra sức chém tới. Vào thời khắc này, đột nhiên có giọng nói của ai đó đó quanh quẩn bên tai Long Vũ. Hải tử, hãy nghe lời ta nói, thả lỏng tâm thần, hãy để ta trợ giúp ngươi. Ngươi là ai? Ngươi vì sao lại giúp ta? Long Vũ hỏi. Ngươi trước tiên không cần hỏi ta là ai. Tóm lại, ta sẽ không hại ngươi đâu. Tiếng nói lại vang lên, để cho ta khống chế thân thể của ngươi, giúp ngươi đánh lui Thiên Nguyên. Nếu không, ngươi nhất định phải chết. Hơn nữa, căn cứ theo tính cách của hắn, Phượng tộc sợ rằng cũng bị liên lụy mà diệt tộc. Long Vũ liền có chút do dự, hắn không biết mình có nên tin tưởng vào giọng nói thần bí này không. Nhưng lúc này đây hắn thật sự đánh không lại Thiên Nguyên. Hiện giờ rõ ràng Thiên Nguyên đã không còn nhịn được. Hắn cười lạnh một tiếng, song trưởng nhanh chóng đánh tới. Hai đạo quang mang hội tụ vào lòng bàn tay, mỗi đạo phân biệt bày ra một loại đồ án kỳ quái khác nhau. Tiểu tử, ngươi mau quyết định đi, một trưởng này của hắn mà đánh xuống, ngươi nhất định sẽ chết. Lúc này đây, chủ nhân của giọng nói kia hiển nhiên đã có chút lo lắng. Long Vũ quyết tâm nói, cơ thể của ta giao cho ngươi điều khiển, ta hy vọng ngươi có thể hóa giải nguy cơ lần này giúp ta. Yên tâm đi, tất cả đều giao cho ta. Giọng nói vừa dứt thì Long Vũ liền mất đi chi giác. Giờ phút này lực lượng thần bí đã khống chế được thân thể của hắn. Chỉ thấy hai tay Long Vũ cầm kiếm, thân kiếm không ngừng phát ra tiếng kiếm minh. Đạo kiếm quang đang chém tới liền hóa thành một con phượng tím, không ngừng thét lên như phá toái không gian. Lúc này Thiên Nguyên đang muốn đánh tới nhưng khi thấy kiếm quang hình con phượng màu tím, thân hình liền dừng lại. Vẻ mặt hắn khiếp sợ nói, Tử Phượng Thôn Thiên, đây là tuyệt học của Thiên Ngoại Thiên. Làm sao ngươi có thể sử dụng? Hừ, Long Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời hắn. Thân hình nhanh trước, hai tay cầm chặt kiếm chém tới Thiên Nguyên. Thiên Nguyên nào dám đón bậy, cấp tốc lui về phía sau, vừa lui hắn vừa quát, ngươi rốt cuộc là ai? Ầm ầm, một kiếm đánh hụt, Thiên Nguyên đã tránh được. Cả mảng sân rộng như bị chém làm hai nửa, kiếm khí tỏa ra bốn phía làm mọi người hoảng sợ, sát khí bao phủ toàn bộ quảng trường. Tiếng nổ mạnh qua đi, trên quảng trường Thiên Nguyên đang trôi nổi giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Long Vũ. Vẻ mặt Thiên Nguyên âm trầm, cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Lúc này chỉ thấy nguyên lực trong tay Long Vũ tản mát ra ngoài, tạo thành một đám mây màu tím vờn quanh thân hắn. Thiên Nguyên, đến đây đi, ngươi có bao nhiêu bản lãnh thì xuất ra hết đi. Chỉ thấy trong mắt Thiên Nguyên hiện ra một tia sát khí, cách xa Long Vũ 10 thước, chậm rãi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có thể biết được tuyệt chiêu của Thiên Ngoại Thiên, ngươi tuyệt đối không phải người trong tam giới. Thiên Nguyên nói xong liền bay xuống, thân hình đang trôi nổi giữa không trung nhanh như chớp xông thẳng về phía Long Vũ. Chỉ còn cách Long Vũ chừng 3 thước, Thiên Nguyên liền giơ song trưởng lên, nguyên lực như núi trùng trùng điệp điệp đẩy tới áp xuống đầu Long Vũ. Long Vũ thấy thế, hai chân liền điểm một cái, cả người nhanh chóng lùi về phía sau, tạm thời tránh đi tầng tầng trưởng lực của Thiên Nguyên. Lúc lùi lại phía sau, nguyên lực của Long Vũ liền tụ tập lại trên thân Thiên Sư Pháp Kiếm, chờ cơ hội toàn lực phản kích lại Thiên Nguyên. Thiên Nguyên thấy một kích của mình không trúng đích, cũng không tiếp tục truy kích nữa. Hai tay hé ra ngoài, cả người liền bay từ từ xuống. Vị trí cao hơn Long Vũ mấy thước, hắn lập tức quát lớn, thiên địa vô cực, mở ra thiên nhãn. Giọng nói của Thiên Nguyên như sấm, làm chấn động cả bốn phía. Hiển nhiên, hắn đang tính thăm dò thân phận thật sự của Long Vũ. Ta chính là Long Vũ. Long Vũ đã sớm biết Thiên Nguyên sẽ có hành động. Đợi đến lúc Thiên Nguyên mở ra thiên nhãn, hắn liền hướng tới Thiên Nguyên chém ra một kiếm. Không đợi hào quang của thiên nhãn bắn đi, Thiên Nguyên không thể không lui lại phía sau. Ngươi có phải e ngại thiên nhãn của ta? Xem ra trên người ngươi đang cất giấu bí mật không thể cho ai biết. Thân thể Thiên Nguyên nhanh chóng xoay tròn, khí lưu càng chuyển càng nhanh, trong nháy mắt đã hình thành một cỗ gió xoáy kinh người. Thiên Nguyên trầm giọng quát, hôm nay ta nhất định phải biết rõ ràng ngươi rốt cuộc là cái thứ gì. Thiên Nguyên nói xong liền hạ xuống, đạo gió xoáy quanh thân cũng hướng về phía Long Vũ vọt tới. tiếng xé gió mạnh mẽ đang mau chóng lại gần Long Vũ. Long Vũ nào dám khinh thường, nguyên lực trong cơ thể lấy tốc độ như tia chớp mà vận chuyển. Thiên sư pháp kiếm lấy tư thế mạnh mẽ trong nháy mắt múa lên trên không trung liền nổ oành một tiếng. Kiếm thế theo Long Vũ vừa ra, gió xoáy trong nháy mắt bị chém làm hai đoạn. Thiên Nguyên thấy thế trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một kiếm này của Long Vũ hoàn toàn lấy cường lực phá khai công kích của mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong lòng Thiên Nguyên càng lúc càng nghi hoặc. Hắn lạnh giọng quát một tiếng, hai tay sử một ấn quyết cổ quái. Quanh thân liền bắn ra nguyên lực nhìn như thực chất màu tử kim. Trong khoảnh khắc này, nguyên lực màu tử kim ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm, hung hăng chém tới Long Vũ. Long Vũ liền vội vàng vận khởi kiếm quyết. Kiếm quyết hoàn thành, phía sau hắn liền hiện ra đồ án thái cực. Thiên Nguyên liền nghi hoặc, Càn Khôn kiếm. Thiên Nguyên lời vừa nói ra, kiếm quang đã ập đến, hai người liền dây dưa cũng một chỗ. Tiếng nổ lớn hết đợt này đến đợt khác, kiếm khí bắn ra chung quanh, mọi người kinh hãi tới cực điểm, vội vàng lui về phía sau Long Vũ để tránh làn sóng va chạm. Thiên Nguyên đạp không bay lên, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình nghi hoặc. Đúng lúc này, thân ảnh của Long Vũ lần thứ hai xuất hiện trước mặt Thiên Nguyên. Ngươi không phải đối thủ của ta, nếu ngươi hiện tại liền rời đi, vậy thì ta có thể bỏ qua cho ngươi. Ngươi không phải là Long Vũ, ngươi tuyệt đối không phải Long Vũ. Thiên Nguyên giờ phút này có chút điên cuồng. Hắn tức giận nói, ngươi là ai? Huyết Anh Đại Đế. Đúng rồi, nhất định là ngươi. Ngoại trừ ngươi ra cả thiên ngoại thiên không ai dám làm vậy với ta. Huyết Anh Đại Đế, ngươi quả là độc ác. Ta cũng đã giao ra toàn bộ quyền lợi quyết định làm tuần vũ. Ngươi vì cái gì còn muốn bức bách ta nữa? Ta chính là Long Vũ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Long Vũ lạnh giọng nói, Thiên Nguyên, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi đi đi. Ngươi sẽ hối hận vì chuyện này. Thiên Nguyên căm hận nói, ta sẽ còn đến nữa. Sự tình tới tình trạng này, Thiên Nguyên biết hôm nay có tiếp tục đánh nữa cũng vô ích. Hiện giờ có thể khẳng định, đối phương được cao nhân thiên ngoại thiên tương trợ. Bây giờ nghĩ lại người có thể cùng mình đánh đến nước này. Ngoài Huyết Anh Đại Đế ra thì cũng chỉ có các phi tử của hắn. Đương nhiên, cũng có thể là cái lão sắp chết Quang Minh Thần Tôn kia. Tóm lại, hiện giờ không nên ở lại đây nữa. Thiên Nguyên cân nhắc nhiều lần, cuối cùng quyết định tạm thời rời khỏi đây. Đợi một chút, Long Vũ gọi Thiên Nguyên lại, trầm giọng nói, ngươi tự thu xếp đi. Nói xong câu đó, cả người Long Vũ liền trở nên hư thoát, khí thế mạnh mẽ lúc trước hiện giờ không còn chút nào. Hải tử, Thiên Nguyên đã quyết định rời khỏi huyền cảnh, ta cũng phải đi thôi. Lúc này cổ lực lượng thần bí đã trả lại quyền khống chế thân thể cho Long Vũ. Long Vũ lúc nãy tuy rằng không thể khống chế thân thể mình, nhưng cả quá trình hắn vẫn rất rõ ràng. Giờ phút này, hắn không còn nghi ngờ người này nữa. Hắn vội vàng nói, xin hỏi tiền bối là ai? Vì sao lại giúp vãn bối vậy? Ha ha! Thanh âm thần bí cười nói, ta đến từ thiên ngoại thiên, về phần ta là ai? Sau này ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện giờ đang nói chuyện với ngươi là nguyên thần của ta. Lúc nãy chiến đấu với Thiên Nguyên đã hao phí rất nhiều lực lượng của ta. Ta phải trở về thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ còn đến tìm ngươi. Ta còn có một số việc cần đến sự trợ giúp của ngươi. Có thể sao? Sau khi biết được thực lực của Thiên Nguyên, Long Vũ đối với mình mất đi vài phần tự tin. Đương nhiên là có thể. Thanh âm thần bí lại nói, lần sau khi ta tới tìm ngươi, ta sẽ dạy cho ngươi cách vận dụng nguyên lực như thế nào. Hải tử, tiềm lực của ngươi là vô hạn, ngươi phải tin tưởng vào chính mình. Được rồi, giờ ta cần phải rời khỏi đây rồi. Giờ phút này, thanh âm thần bí càng ngày càng trở nên hư nhược. Cảm ơn, Long Vũ nhẹ giọng nói. Anh Vũ, anh không sao chứ? Giao vội vàng bổ nhào đến, dìu thân thể gầy yếu của Long Vũ đứng lên. Giao, em yên tâm đi, anh không sao đâu. Long Vũ khóe miệng mỉm cười. Hắn khẽ cười một tiếng nói, Thiên Nguyên đã bị anh đuổi đi. Trong thời gian ngắn hắn sẽ không thể nào trở lại đây. Lúc này, Thiên Âm cũng đã đi tới. liếc nhìn Long Vũ một cái, khuôn mặt thanh tú của nàng cười một cái, nụ cười thật ấm áp. Nàng nói, Tiểu Vũ, cảm ơn cậu, cậu đúng là ân nhân của phượng tộc chúng tôi. Hừ, Giao hừ lạnh một tiếng, nói, Thiên Âm, cũng là hôm nay Tiểu Vũ thắng, nếu không tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Thiên Âm cũng không có dây dưa cùng Giao, nàng quay sang hỏi Long Vũ, Tiểu Vũ, lúc nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc nãy cậu đánh nhau với Thiên Nguyên dường như cậu biến thành một người vậy? Bất kể là vẻ mặt hay khí tức cùng với trước hoàn toàn khác nhau, tôi cũng không biết. Long Vũ giải thích, lúc đấy tôi bị ép quá, trong lòng luôn muốn chiến thắng, có lẽ vì vậy mà tiềm năng trong cơ thể của tôi bị kích phát ra. Hiển nhiên, hắn không có nói thật. Việc này, nếu không được người thần bí kia cho phép, hắn không thể nào đem chân tướng mọi việc nói ra được. Trên thực tế, Thiên Nguyên cũng không có rời khỏi huyền cảnh. Hắn chỉ rời khỏi Phượng Xào thôi. Ra khỏi Phượng Xào, hắn liền mở thiên nhãn ra, xem khắp năm phương thiên địa huyền cảnh. Một lát sau, hắn quyết định đi tới dục giới. Mục tiêu lần này của hắn là Vu Thần Ba Độ của Vu tộc. Đối với Thiên Nguyên mà nói, trải qua trận chiến với Long Vũ khiến trong lòng hắn nảy sinh hứng thú cực lớn. Coi như hắn phải rời khỏi huyền cảnh, cũng sẽ tìm một người tại huyền cảnh thay mặt hắn giám sát Long Vũ. Vu Thần Ba Độ không thể nghi ngờ là một tuyển chọn tốt nhất. Đối với Vu Thần Ba Độ, thân là tuần vũ thiên ngoại thiên thì Thiên Nguyên cũng chẳng lạ gì. Người này là đệ nhất chiến sĩ của Vu tộc, cũng là người rất âm hiểm, tâm kế rất nặng. Vu tộc không có người nào có thể làm đối thủ của hắn. Thiên Nguyên đã tuần tra thế giới này được một thời gian, từng ở bên ngoài thiên ngoại thiên gặp gỡ người này. Đối với một chút giá tâm của hắn, Thiên Nguyên cũng biết rõ. Thiên Nguyên cho rằng, người có giá tâm như thế là người khống chế tốt nhất. Giá tâm đại biểu cho tất cả, không quản người đó thuộc chủng tộc gì, một khi đã có thì liền có chuyện để làm. Ngươi là ai? Ngay ngày hôm ấy tại nơi ở của Vu Thần Ba Độ, từ trong hư không xuất hiện một người. Vu Thần Ba Độ liền đề cao cảnh giác, bởi vì trên người của người thần bí này, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Cho tới tận bây giờ, hắn cũng chưa từng có cảm giác như ngày hôm nay. Đối với tộc nhân Vu tộc duy nhất có chuẩn thần cách chiến sĩ, Thiên Nguyên cũng không dám xem thường. Ba Độ, ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là, ta hôm nay tới tìm ngươi là muốn ngươi làm người thay mặt ta. Thiên Nguyên nói, Long Vũ ngươi hẳn cũng biết chứ. Ta chỉ có một điều kiện, đó là thay ta giám sát chặt chẽ tên tiểu tử này. Nếu có cơ hội thì hãy thay ta giết chết hắn. Ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à? Thấy giọng điệu ra lệnh của Thiên Nguyên, Ba Độ hết sức bất mãn. Nếu ngươi đã nghĩ như vậy thì cũng được. Thiên Nguyên cười nói, tại năm phương thiên địa này, ngươi là người duy nhất có đủ tư cách làm người thay mặt cho ta. Nhớ kỹ, làm tốt chuyện này, ta sẽ cho ngươi một vài chỗ tốt. Ba Độ thầm nghĩ cả đời khống chế người, bây giờ tự nhiên lại bị người khống chế. Khí tức quanh người Thiên Nguyên làm hắn bất an, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chịu khuất phục. Thiên Nguyên nhìn thấy toàn thân Vu Thần Ba Độ tản mát sát khí như có như không, trong lòng liền biết Ba Độ không phục. Nếu như muốn Ba Độ phục tùng thì thủ đoạn tốt nhất chính là vũ lực. Mặt đối mặt với vị cao thủ đứng đầu này, Ba Độ lần nữa tự nhủ chính mình nhất định phải duy trì bình tĩnh, nếu không thì hắn chỉ có con đường tìm chết. Nghĩ đến đây, Ba Độ liền đem vũ lực trong cơ thể mình lưu chuyển khắp toàn thân, rối loạn bất an dần dần biến mất. Hắn đang tiến dần vào cảnh giới kỳ ảo không nhiễm bụi trần ai. Thiên Nguyên thấy Ba Độ như lâm đại địch, trên mặt biểu hiện vẻ thoải mái tự tại, hướng tới Vu Thần Ba Độ nói, Ba Độ, ta nói thật cho ngươi biết, ta là tuần vũ thiên ngoại thiên, ngươi còn muốn động thủ sao? Lời này vừa nói ra, Ba Độ lập tức cả kinh, cái gì? Ngươi là tuần vũ, vậy sao ngươi gây khó dễ ta? Ta đã nói rồi, ta cần ngươi thay mặt giúp ta giám thị, tiêu diệt Long Vũ. Thiên Nguyên lần nữa nhấn mạnh lời nói của mình. Long Vũ cũng là kẻ địch của ta. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Tuần Vũ đại nhân, nếu chúng ta đã cùng chung mục tiêu, vì sao lại không liên thủ kháng địch? Ngươi không đủ tư cách để cùng ta liên thủ, ngươi chỉ có thể làm thuộc hạ của ta thôi, làm người đại diện của ta. Thiên Nguyên nghiêm túc nói. Lời Thiên Nguyên vừa nói xong, cả người ba độ liền bay vút lên, một cổ vũ lực cường đại từ hai tay đánh ra, công kích tới Thiên Nguyên. Thiên Nguyên cười lạnh một tiếng, dùng một quyền đánh về phía ba độ. Một cổ quyền kình màu tử kim lập tức men theo quỹ tích của vu thần ba độ một cách hoàn mỹ bắn tới. Trên mặt vu thần ba độ không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Mặc dù biết chiêu này đối với Thiên Nguyên là vô dụng, nhưng giờ phút này uy thế quyền kình kia cũng không hề so sánh được. Trong phút chốc, công kích của hai người chạm vào nhau, lập tức nổ mạnh một tiếng. Tiếng nổ mạnh qua đi, quyền kình của Thiên Nguyên vẫn hướng tới vu thần ba độ mà bắn tới. Vu thần ba độ thấy thế, trên khuôn mặt cũng không hoảng loạn chút nào, vu lực cường đại nhập vào cơ thể, chính diện nghênh đón quyền kình của Thiên Nguyên. Đúng lúc này, chỉ còn cách 10 thước Thiên Nguyên liền nhảy lên đỉnh đầu vu thần ba độ. Một cỗ nguyên lực cường đại trong lòng bàn tay trái của Thiên Nguyên hướng tới đỉnh đầu vu thần ba độ đánh xuống. Một chiêu mãnh liệt vào đầu, chỉ thấy đầu vu thần ba độ cũng không ngẩng lên, cả người liền chuyển động xoay tròn như gió lốc. Cùng lúc này cả người liền bắn lên phía trước, tụ tập 10 thành vu lực vào tay phải hướng tới trưởng của Thiên Nguyên đánh tới. Không hề nhượng bộ chút nào, chiến diện đối kháng với trưởng kình của Thiên Nguyên. Hai người lần thứ hai giao phong, hai cỗ lực lượng vừa tiếp xúc với nhau lập tức nổ mạnh. Phạm vi xung quanh hai cây số nổi lên một cỗ gió xoáy cuồng mãnh tới cực điểm, mảnh nhỏ núi đã bay đầy trời cấp tốc xoay chuyển, khí kình bắn ra chung quanh làm khiến cho người khác sợ hãi vô cùng. Một kích vừa qua, chỉ thấy cả người Thiên Nguyên hướng về phía trước xông tới, hai tay phất một cái về phía trước, thân mình như lá rụng nhẹ nhàng hướng về phía sau bay đi. Vu thần ba độ đang ở giữa không trung liền rớt xuống. Khi hắn vừa rơi xuống nương theo lực phản chấn của nền đất nhẹ nhàng bay sang hướng bên phải. Nhìn thấy vu thần ba độ dễ dàng hóa giải quyền kình của mình, trong lòng Thiên Nguyên thầm nghĩ vu thần ba độ quả nhiên có bản lãnh thật sự. Xem ra chính mình cũng nên xuất ra toàn lực thôi. Nghĩ đến đây, nguyên lực trong cơ thể hắn liền cấp tốc vận chuyển, chuẩn bị phát ra công kích cường đại hướng tới vu thần ba độ. Ba độ liên tiếp đỡ được hai lần công kích của Thiên Nguyên, thân mình mặc dù không có bị một vết thương nào nhưng trong lòng hắn càng ngày càng kinh hãi mãnh liệt. Sau hai lần giao thủ, ba độ đều dùng hết toàn lực nhưng mà tên Thiên Nguyên kia hình như vẫn còn ẩn giấu thực lực không xuất ra. Nhìn Thiên Nguyên trước mặt, ba độ thầm nghĩ sự tình hôm nay thực sự là không xong rồi. Ba độ, ngươi không phải là đối thủ của ta, thúc thủ chịu trói đi. Chỉ cần ngươi chịu làm thuộc hạ của ta sẽ bỏ qua cho ngươi, đồng thời ta còn cho ngươi một ít chỗ tốt mà ngươi không ngờ tới. Thiên Nguyên thản nhiên nói, giá tâm của ba độ rất lớn, hắn thậm chí muốn tại thiên ngoại thiên chiếm cứ một vùng đất trù phú. Nhưng hiện tại, đối mặt với một tên Tuần Vũ, hắn lại không có cách nào để chiến thắng. Không thể không nói đây là một sự châm chọc rất lớn, đồng thời ba độ hình như cũng nhận ra một chút sự thật, nhưng mà không đến thời khắc cuối cùng, ba độ tuyệt đối không buông tha. Sát khí trên người ba độ che kín cả mặt, hướng tới Thiên Nguyên nói, Tuần Vũ đại nhân, ta sẽ không khuất phục. Thiên Nguyên thản nhiên đáp, ta sẽ đánh ngươi cho tới khi ngươi tâm phục khẩu phục mới thôi. Hai mắt vu thần ba độ nhíu lại, cười nói, ngươi không nên bức ta. Nếu không thì ta với ngươi đồng quy vu tận. Lời vừa nói xong, thân hình vu thần ba độ liền nhảy lên, vu lực quanh thân hắn tụ tập tới mức lớn nhất. Nhìn thấy vu thần ba độ hướng tới chỗ mình phi thân đến, Thiên Nguyên cười lạnh nói, muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi còn chưa xứng. Chỉ thấy vu thần ba độ phi thân đến cách Thiên Nguyên 10 thước, quang cầu do vu lực ngưng tụ lại bên tay liền phóng về phía trước. Thấy quang cầu đã xuất ra, hướng về phía Thiên Nguyên bắn tới. Tay trái Thiên Nguyên thì đặt trước ngực, tay phải tụ thành trưởng đánh về phía trước một trưởng, chính diện đón nhận lấy quang cầu của vu thần ba độ. Theo hữu trưởng của Thiên Nguyên vừa xuất, quang cầu đang bay đến liền nổ mạnh, hóa thành vô số công kích như mưa sao băng, hướng đến Thiên Nguyên mà tới. Cùng lúc này, xung quanh Thiên Nguyên liền dâng lên một cỗ nguyên lực nóng cháy vô cùng, nhìn như thực chất xuất hiện ngăn cản hết những công kích kia lại. Công kích thất bại, Ba Độ cũng không có nản lòng, mà hắn lại tiếp tục ngưng tụ quang cầu ở lòng bàn tay, song trưởng giống như rồng lửa rời bến hướng tới phía trước đánh tới. Thân hình Thiên Nguyên hơi động, nháy mắt xuất hiện trước mặt Vu Thần Ba Độ, hai quyền đánh vào hai lòng bàn tay của Vu Thần Ba Độ. Trong lúc này, nguyên lực từ trong cơ thể Thiên Nguyên truyền sang lòng bàn tay Vu Thần Ba Độ đi sâu vào cơ thể hắn. Ha ha! Thiên Nguyên phát ra tiếng cười sang sảng. Ba Độ, vu lực trong cơ thể ngươi đã bị ta phong ấn, ngươi hiện tại còn lời gì để nói nữa không? Sắc mặt Ba Độ kinh hãi, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính mình cùng Thiên Nguyên lại có chênh lệch lớn như vậy. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ba Độ như một con gà bị đánh bại, cả người ủ rũ cụp đầu xuống, ánh mắt vô cùng thê lương. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn lại có thể thua trong tay một tên tuần vũ. Ba Độ đã từng giết qua một gã tuần vũ. Khi đó, trái tim của hắn bắt đầu nảy sinh ý muốn chinh phục thiên ngoại thiên. Hiện giờ nghĩ đến, hùng tâm tráng trí của hắn căn bản chính là bi kịch. Tâm như đã chết, giờ phút này đây đúng là khắc họa chân thực nhất về Vu Thần Ba Độ. Ba Độ, chỉ cần ngươi phát xuống huyết thệ, ta liền có thể giải trừ phong ấn cho ngươi, đồng thời ta cũng sẽ truyền cho ngươi phương pháp tu luyện nguyên lực. Đánh một gậy, cho một quả táo ngọt. Đây chính là tính toán của Thiên Nguyên. Ngài nói thật sao? Ngài thật sự có thể cho ta phương pháp tu luyện nguyên lực? Tâm tư của Ba Độ liền động. Hiện giờ hắn không có một chút cơ hội nào chiến thắng, nhưng nếu hắn có thể tu luyện nguyên lực vậy thì nhất định sẽ có cơ hội rồi. Ba Độ là một người co được giãn được, tạm thời ủy khuất vì tương lai quật khởi. Sau một thoáng do dự, hắn liền gật đầu. Ta thể phát xuống huyết thệ, đối với ngài thể nguyện trung thành, nhưng ngài cũng phải nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, thi nhân đã thấy hết đó là tự nhiên. Thiên Nguyên nói, ta hiện tại có thể truyền cho ngươi pháp môn tu luyện nguyên lực. Ta cũng không sợ ngươi sẽ đổi ý, bởi vì ta vẫn còn thủ đoạn đối phó ngươi. Nói xong, Thiên Nguyên liền hạ một ấn ký lên trán Ba Độ. Ngay lúc này, pháp quyết tu luyện nguyên lực đã xuất hiện trong đầu Ba Độ. Sau khi nghiêm túc kiểm chứng lại, Ba Độ cũng hết lòng tuân thủ ước hẹn, phát xuống huyết thể nguyện trung thành đối với Thiên Nguyên. Thiên Nguyên cũng lập tức giải khai phong ấn cho Ba Độ. Vu lực trong cơ thể Ba Độ lại một lần nữa được vận hành lại. Ba Độ bất bình tức tối nhìn Thiên Nguyên, trong lòng có chút hận ý đối với hắn. Nhưng ngay lúc đó, nội tâm Ba Độ đột nhiên cảm thấy quặn đau. Ba Độ, ngươi sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ? Nếu ngươi đã phát xuống huyết thể thì ngươi đã bị ta khống chế, không nên có bất kỳ ý tưởng không thực tế nào. Thiên Nguyên cười nói, nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi chính là giúp ta coi chừng Long Vũ, nếu có cơ hội thì cứ thẳng tay giết chết hắn. Làm tốt chuyện này ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Thuộc hạ đã rõ. Thần sắc Ba Độ ảm đạm nói. Ngừng lại một chút. Ba Độ ngẩng đầu lên hỏi, ngài thực sự chỉ là một gã tuần vũ sao? Đương nhiên. Thiên Nguyên cười nói, bất quá ta là tuần vũ đặc thù nhất. Cho dù là huyết anh đại đế cũng không có quyền chỉ huy ta. Ta là người tự do, chẳng trách được. Ba Độ nói, thua trong tay ngài, ta tâm phục khẩu phục. Ba Độ, kỳ thật ta đã sớm chú ý tới ngươi. Ngươi từng ở bên ngoài không gian xuất thủ đánh chết một gã tuần vũ. Chuyện đấy ta đều thấy được, thậm chí giá tâm của ngươi ta cũng biết. Bất quá, ta phải nói cho ngươi biết một điều, ý tưởng của ngươi rất buồn cười, rất ngây thơ. Ngươi căn bản không biết gì về thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên cũng không đơn giản như ngươi suy nghĩ vậy đâu. Hiện giờ người mạnh nhất thiên ngoại thiên là huyết anh đại đế cùng các phi tử của hắn. Bọn hắn là những cường giả mà ngươi không cách nào tưởng tượng nổi. Muốn thành đại nghiệp, tuyệt đối không thể dựa vào thực lực bây giờ của ngươi mà có thể hoàn thành. Thiên Nguyên cười nói, ba độ, ta biết ngươi không cam lòng khuất phục người khác. Nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại không có đủ bản lãnh, ngươi buộc phải mang theo cái đuôi để làm người. Không cần ngươi không phục, lời nói này của ta một chút cũng không có khoa trương lên tí nào. Thuộc hạ hiểu. Ba độ nghiêm túc nói, trước kia ta đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nói tới đây, ba độ lớn mật hỏi, Tuần Vũ đại nhân, ngài có thể cho tôi biết tục danh của ngài được không? Đương nhiên là được. Thiên Nguyên cười nói, ta tên là Thiên Nguyên.